Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. 8 tấm băng kính chiếu cảnh mấy chỗ quan trọng trong tiên cung, xung quanh là hàn băng một màu trắng trong suốt làm nền, khiến cảnh chiếu vô cùng sinh động. Trần Chiêu, Lưu Trạch Quân và lão giả giống như băng điêu nhìn cổ đăng trong mắt Mạnh Kỳ, nhìn ánh sáng hai màu đen trắng tỏa ra, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Đây là công pháp gì? Ba người chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về loại thần công này, chỉ mơ hồ nhận ra nó có liên quan tới nhân quả, họ đều cảm nhận được nó thần kỳ và huyền ảo, có thể dùng hai chữ vô thượng để miêu tả về nó. Sự uể oải trong lòng Trần Chiêu dần biến mất, hai bên đã chênh lệch nhau quá xa như vậy, dù mình có cố gắng tới cỡ nào cũng khó mà vượt qua được nên cần gì còn phải so bì. Bây giờ, chỉ có thể ngẩng đầu lên ngưỡng vọng mà thôi. Quang hoa trắng đen biến mất, đạo nhất lưu ly đăng trong mắt Mạnh Kỳ biến mất. Hắn nhìn quanh, giống như thuận miệng hỏi, tông môn và thế gia cực bắc phát hiện tòa tiên cung này bao lâu rồi? Ngay từ thời gian đầu tiên, tông môn thế gia bản địa khi đi thăm cực bắc hạch tâm, ngẫu nhiên phát hiện tòa tiên cung này, đến nay đã trước sau có mười mấy đời người tới đây, nhưng ai cũng chỉ luẩn quẩn được ở vòng ngoài, chưa ai vào được bên trong. Tuy nhiên, cũng vẫn thu hoạch được kỳ ngộ kha khá. Chỉ cần có duyên vào được tới đây, mà không chết bên trong, là tự có thể có một phen thành tựu, đáng tiếc mãi tới nay vẫn chưa có ai chứng được pháp thân. Lão giả giống như băng điêu dùng mình, trả lời. Lão nghĩ vị cao nhân pháp thân này hẳn là đang muốn cướp thu hoạch của các tông môn và thế gia cực bắc lấy được từ băng tuyết tiên cung, nên trong lòng rất lạnh lẽo, nhưng lão lại không dám nói dối, vì sợ bị đối phương nhìn thấu, hậu quả khó lường, nên lão trả lời khá là chi tiết ý bảo các thu hoạch kia chỉ là kỳ ngộ bên ngoài, ngay cả chứng pháp thân cũng còn không đủ, không đáng để cho lục địa thần tiên phải lãng phí tâm tư. Mạnh Kỳ lướt mắt, các ngươi có từng thu hoạch được ghi chép hay sách vở cổ gì không? Có biết chủ nhân tòa tiên cung này là ai hay không? Lúc Lục Áp nói cho hắn biết bí địa nơi này có thể đi thông giao trì, đã mơ hồ nhắc tới đây là một tòa tiên cung, nhưng không nói ra chi tiết cụ thể. Trần Chiêu đáp ngay, sách cổ lấy được rất nhiều, nhưng ghi chép về chủ nhân tiên cung thì rất ít, chỉ thi thoảng ngẫu nhiên nhắc tới, gọi là băng tuyết tiên tôn, không có lai lịch hay sự tích gì cụ thể, chỉ ghi ít nhất là thiên tiên, có khả năng là truyền thuyết. Băng tuyết tiên tôn, Mạnh Kỳ cao mày, chẳng phải một trong 9 vị tiên tôn ở trong đại tuyết sơn trấn áp quái vật cũng có tên là băng tuyết tiên tôn sao? Nơi này là động phủ của ông ấy, người này với Kim Hoàng Tây Vương Mẫu có quan hệ gì? Tô tiên sinh, ngài biết băng tuyết tiên tôn, Lưu Trạch Quân nghi hoặc, Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, đã từng nghe qua một người có cái danh này, nhưng không biết có phải là cùng một vị tiên tôn hay không? Người này tu kiến lăng tẩm Tây vực Đại Tuyết Sơn cùng với 8 vị tiên tôn khác lấy di thể của mình và lăng tẩm đại trận trấn áp phong ấn một con quái vật rất là khủng bố. Mấy người Trần Chiêu nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, nên đương nhiên không biết phải nói gì. Nhưng mà rõ là thế giới bên ngoài cực bắc quả thực là phong phú phấn khích, không chỉ có pháp thân, mà còn có cả lăng tẩm tiên tôn, quái vật Tây vực. Sống 1, góc truyện audio.com, đời, nếu không đi ra ngoài học hỏi, thật sự là quá mức lãng phí. Ba người chợt cảm thấy quang cảnh trước mặt biến đổi, cảm giác được tầng tầng cấm pháp bị phá ra, trước mặt xuất hiện thêm mấy người. Một người mặc hoàng bào, ngang tàng tôn quý, dương dương tự đắc tay cầm một thanh kiếm vàng, một lão đạo mặt mày hồng hào, đạo trang xuất trần, giống hệt mấy lão thần tiên trong truyền thuyết, một người tóc hoa râm, hào khí nội liễm, nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ không biết là có ông tồn tại ở đây, một người tóc đen, mặt hơi có nếp nhăn, ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng tự có cảm giác chuyên chú hòa hợp. Lại thêm 4 vị pháp thân. Trần Chiêu và lão giả giống như băng điêu chết lặng nhìn mọi người, số lượng pháp thân họ nhìn thấy hôm nay vượt quá số lượng nửa bước của cả vùng cực bắc. Võ đạo ở ngoài kia sao mà mạnh thế? Nếu vẫn còn bảo thủ, ngăn cách với bên ngoài, có phải sẽ bị bỏ lại càng xa hay không? Lúc này, lão giả giống như băng điêu nheo mắt lại, nhìn thanh kiếm rực ánh vàng, bật thốt. Nhân hoàng kiếm, truyền thuyết về nhân hoàng ở vùng cực bắc này cũng biết trong sách cổ của băng tuyết tiên cung đều có đề cập tới nhân hoàng và nhân hoàng kiếm. Cao lãm lãnh đạm nhìn lão, cũng có tí kiến thức, thật là nhân hoàng kiếm hoành áp thế gian năm đó, ba người Trần Chiêu hết hồn, đột nhiên, điện quang sáng lên tiếng nổ không ngớt khí phách khủng bố tràn ngập. Bá vương tuyệt đao bị người ta ngó lơ, nổi giận. Nó cũng là thần binh tuyệt thế, không thua kém gì nhân hoàng kiếm, tại sao người ta chỉ biết tới nhân hoàng kiếm, mà không biết bá vương tuyệt đao. Khí phách khiến ba người Trần Chiêu khớp hàm cầm cập không nói được thành lời. Thanh đao này hình như cũng không thua kém gì nhân hoàng kiếm. Vân Hạc cười tủm tỉm, không chỉ có nhân hoàng kiếm, nơi này còn có bá vương tuyệt đao.